xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiệt, An An, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương kích động đến bật khóc. Trong bóng tối, Tiểu Kiệt và An An đều nghe thấy tiếng gọi dồn dập. Thân quen, cả hai đứa trẻ như được tiếp thêm sức lực, đồng loạt bật dậy, đôi mắt mệt mỏi gắng sức tìm kiếm hướng phát ra âm thanh. Chúng tìm kiếm một lúc lâu, cho đến khi lờ mờ nhận ra hai bóng người đang lao nhanh xuống từ sườn núi. Không ai khác chính là Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương. Chú, Tiểu Kiệt cố gắng kêu to, nhưng cổ họng khô khốc, giọng nói chỉ bật ra được một âm thanh rất nhỏ, như tiếng rên. An An cũng không khá hơn, miệng mở ra đóng lại chỉ đủ để thốt lên hai tiếng nghẹn ngào. Ba ơi, bác ơi, ca cao, ba với bác tới tìm chúng ta rồi. Tiểu Kiệt lay lay ca cao đang thiếp đi trên mặt đất. Nghe thấy tiếng ba ba, ca cao như chiếc công tắc được bật, lập tức tỉnh hẳn, đôi mắt ngái ngủ mở to. Cao hứng bò dậy, ba ba, cô bé mếu máo gọi. Ba đứa trẻ vội vàng chạy về phía Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương. Thế nhưng, cơ thể chúng thật sự đã quá kiệt sức, dù đã dùng toàn bộ sức lực, những bước chân nhỏ bé vẫn cứ chập chững, chậm rãi một cách đáng thương. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương chạy nhanh như bay. Chỉ vài phút sau, họ đã kịp lao đến trước mặt ba đứa trẻ. Cả hai người đàn ông quỳ sụp xuống, ôm chặt ba đứa trẻ vào lòng. Trái tim đã treo lơ lửng suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được đặt xuống. Thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm đến muốn ngất đi. Ca cao vùi vào N, G, Ư, C Trình Cảnh Mặc, ấm ức khóc òa lên. Nhưng cơ thể bị thiếu nước nghiêm trọng khiến nước mắt cô bé chỉ lăn ra được vài giọt. Giọng nói khản đặc, chỉ còn lại những tiếng nấc khô khan. Trình Cảnh Mặc V, TV, mái đầu chọc lốc của con gái. Dịu dàng trấn an, ngoan, ba đây rồi, không khóc nữa. Sờ trán con thấy nóng ran, anh lại vội vã sờ đầu An An và Tiểu Kiệt. Cũng thấy tương tự, xem ra cả ba đứa đều có triệu chứng mất nước nhè. Cần phải được bổ sung nước ngay lập tức. Ba ơi, con khát lắm, An An nói, giọng lý nhí. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương ngớ người. Họ đã chạy quá gấp, không mang theo nước uống hay đồ ăn. Chúng ta xuống núi uống, Trình Cảnh Mặc nói, rồi nhẹ nhàng buông bọn trẻ ra. Lúc này, anh mới để ý thấy sau gáy Tiểu Kiệt, tóc đã bết lại thành một mảng. Tiểu Kiệt, để chú xem vết thương của con nào. Trình Cảnh Mặc bước ra sau, dùng đèn pin soi kỹ. Vết thương đã được M, Á, U khô dính chặt vào tóc, tạo thành một khối cứng. Anh không dám tùy tiện bóc ra kiểm tra, chỉ nhẹ nhàng nói, chú sẽ đưa con đến bệnh viện, con còn bị thương ở đâu nữa không? Tiểu Kiệt lắc đầu, con không sao à, chân. An An chỉ vào đôi chân chỉ còn đi tất của Tiểu Kiệt. Chân anh bị chảy máu, ngồi xuống đi, để chú xem nào. Tiểu Kiệt ngoan ngoãn ngồi xuống đất, Trình Cảnh Mặc nâng chân cậu bé lên, chậm rãi cởi tất, nhưng chiếc tất đã dính chặt vào vết thương trên chân. Mỗi lần nhích một chút, Tiểu Kiệt lại đau đến hít hà. Trái tim Trình Cảnh Mặc quặn lại. Cố gắng một chút, nhé con. Khi chiếc tất được cởi ra, anh bàng hoàng, bàn chân của Tiểu Kiệt sưng phù như cái bánh bao. Lòng bàn chân chi chít những vết thương cũ và mới. Trình Cảnh Mặc có thể tưởng tượng được cậu bé đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn để cõng hai đứa nhỏ đi được một quãng đường dài đến thế. Chân con thế này thì không thể đi được. Chú sẽ cõng con xuống núi. Trình Cảnh Mặc quả quyết. Không cần à, chú. Con vẫn đi được. Chú cõng An An và ca cao đi. Tiểu Kiệt rụt chân lại. Con cũng quan trọng như các em ấy. Trình Cảnh Mặc nói, giọng điệu kiên định đến mức không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào. Tiểu Kiệt nghe thấy, lòng vừa chua xót lại vừa thấy ấm áp. Lời nói đó của Trình Cảnh mặc như một dòng nước mát lành xoa dịu nỗi đau và sự mệt mỏi suốt mấy ngày qua. Trình Cảnh mặc quay sang Vu Hướng Dương. Hướng Dương, cậu đi dập lửa, chúng ta xuống núi nhanh thôi. Vu Hướng Dương chạy vài bước đến đống lửa, dùng chân dập tắt. Đầu xuân, khí hậu khô hanh, một chút tàn lửa cũng không thể chủ quan. Hắn không yên tâm, nhưng trên người không có nước. Suy nghĩ một lát, hắn quay lưng lại với mọi người. Tưới, thêm cho đống lửa một bãi. An An đúng lúc đi đến bên cạnh Vu Hướng Dương. Thấy hành động này của bác thì thấy rất thích thú. Bác ơi, con cũng muốn đi tè. Tự tè đi, Vu Hướng Dương cười. An An kéo quần xuống, bắt chước Vu Hướng Dương. Nhưng trong người đã cạn khô nước, tiểu tiện chỉ ra được vài giọt. Vu Hướng Dương bật cười, về nhà uống thật nhiều nước vào, rồi muốn tè thế nào cũng được. Trình Cảnh mặc cõng Tiểu Kiệt trên lưng. Vu Hướng Dương dùng áo khoác làm đai điều, buộc An An sau lưng. Còn Ca Cao thì ôm trước ngực. Ba đứa trẻ đã quá mệt mỏi, vừa được thả lỏng liền thiếp đi. Chẳng mấy chốc đã ngủ say. Khi Trình Cảnh mặc và Vu Hướng Dương đến chân núi, đội tìm kiếm của Cục trưởng Kỳ cũng vừa đến nơi. Họ nhanh chóng đưa ba đứa trẻ lên xe, thẳng tiến bệnh viện. Sau 13 ngày mất tích, ba đứa trẻ cuối cùng cũng được tìm thấy an toàn. Dưới ánh đèn sáng trưng của bệnh viện, bác sĩ tiến hành kiểm tra cho mấy đứa nhỏ. Cả ba đứa trẻ vẫn chìm trong giấc ngủ. Lúc này, Trình Cảnh mặc mới có thể nhìn kỹ chúng. Ba đứa gầy đi trông thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn hốc hác, không còn vẻ mũm mĩm đáng yêu như trước. Toàn thân chúng bám đầy bụi bẩn, mặt mũi nhem nhuốc, chỗ đen chỗ xám, móng tay và kẽ răng còn kẹt đầy đất bùn. Cách chương.